Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, huyết mạch giác tỉnh. Về phần Phượng Loan cùng Liễu Vụ Nguyệt, các nàng nhưng không có lập tức liền nói mình nguyện ý, mà là tại suy nghĩ, hai người bọn họ, một cái là có quốc an cục, một cái là có u hồn, muốn đi. Cũng không thể tùy tiện đi. Nhìn hai người do dự bộ dáng, Lạc Phong lại trịnh trọng nói ra, ta cảm thấy cái này là các ngươi rất lợi hại, chân quý một cơ hội. Đến cho các ngươi trong tay làm sự tình hoàn toàn có thể giao cho người khác. Mà lại, Lạc Phong nhìn lấy hai người, sắc mặt nghiêm túc, mà lại hiện tại trọng yếu nhất là, các ngươi phải nhanh một chút đem thực lực mình cho tăng lên. Vì cái gì? Ba người không hiểu, bởi vì ta dự cảm đến tương lai không lâu, trên cái thế giới này sẽ phát sinh phi thường lớn sự tình. Lạc Phong nghiêm túc bất quá 3 giây, liếc qua tam nữ bộ ngực, ba người các ngươi nũng nịu đại mỹ nhân cũng không có sức tự vệ. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ tốt đâu? Ba người lần này không có chú ý Lạc Phong cái kia không có hảo ý ánh mắt. Mà chính là cổ quái nhìn lấy Lạc Phong, tiên thiên cường giả, thậm chí ngay cả sức tự vệ đều không có. Ngươi là đang nói đùa sao? Các nàng đều không tin Lạc Phong lời nói. Tiên thiên cường giả bây giờ tại toàn bộ cổ võ giới ở trong đã là đỉnh phong tồn tại. Đi tới chỗ nào đều muốn được người kính ngưỡng, nhưng tại Lạc Phong miệng bên trong, lại là liền sức tự vệ đều không có. Nơi này chính là địa cầu, mà không phải ngươi nói kia cái gì thần hoàng đại lục. Chúng ta làm sao có thể liền sức tự vệ đều không có? Phượng Loan quệt miệng nói ra, ta nói thì là địa cầu. Lạc Phong sắc mặt nghiêm túc, ta đã báo trước đến. Không lâu sau đó, địa cầu sẽ phát sinh không bình thường trọng biến cố lớn. Tuy nhiên khái niệm rất mơ hồ, thế nhưng là tuyệt sẽ không sai. Tuy nhiên Lạc Phong biểu lộ nghiêm túc, có thể thấy được quen Lạc Phong không đứng đắn tam nữ vẫn là chưa tin. Ngươi nói là ngươi báo trước, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cần đoán cũng biết? Phượng Loan hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong lắc đầu, đây cũng không phải không cần đoán cũng biết, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Từ khi ta tăng lên tới thực lực bây giờ về sau, chắc chắn sẽ có một số đối tương lai sự tình báo trước. Báo trước nội dung càng là mơ hồ, chuyện kia thì càng nghiêm trọng. Ngươi nói thật, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lạc Phong từ tốn nói, cho dù tương lai không có trọng biến cố lớn, cái kia chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội. Thu hoạch được thực lực cường đại cơ hội, chỗ lấy các ngươi phải chăng nắm chắc? Toàn dựa vào chính các ngươi. Trước đó Lạc Phong tâm lý thì có cái mơ hồ cảm giác. Tại giết chết Thự Quang Chi Thần sau loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy rất có cần phải để địa cầu bên trên thêm ra đến một nhóm lớn cường giả. Mà hắn cũng không phải cái gì không biết sợ người. Cho nên hắn thấy, cho dù là phải nhiều cường giả, như vậy những cường giả này cũng đều muốn là người một nhà. Hoặc là chính mình nhận biết người. Liễu Vụ Nguyệt cùng Phượng Loan lúc này đều đã lâm vào trầm mặc. Xác thực, không nói hắn, có thể đề bạt các nàng rất lớn một đoạn thực lực. Điểm ấy thì tương đương hấp dẫn người. Mà lúc này đây, Lạc Phong tựa như là cảm nhận được cái gì. Cấp tốc nói ra, các ngươi trước tiên nghĩ dưới. Ta còn có việc, dứt lời. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên trực tiếp biến mất. Lạc Phong đi vào tự sáng tạo không gian một đầu khác. Nơi này không khí tựa như là bị lưỡi dao tàn phá qua duy vải. Khắp nơi đều là hắc sắc vết nứt. Bên trong còn có không ngừng thoáng hiện năng lượng màu tím. Lông trứng, đây là có chuyện gì? Lạc Phong nhíu mày nhìn lấy tàn phá bừa bãi năng lượng hạch tâm vị trí. Lá cây đang ở nơi đó nhắm mắt lại, quanh thân tản ra nồng đậm màu tím. Lạc Phong chú ý tới, Những này màu tím là từ lá cây thể nội phát ra. Nàng da thịt như là trong suốt một dạng, nhàn nhạt một tầng màng mỏng dưới, cũng là tản ra cường thịnh quang mang năng lượng màu tím. Ta cũng không biết, gặp Lạc Phong xuất hiện, Lông Trứng vội vàng đi vào bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên thì biến thành dạng này. Loại tình hình này, ta nhìn rất như là huyết mạch giác tỉnh, huyết mạch giác tỉnh. Lạc Phong sững sờ, có ý tứ gì? Nhà đầu này không là phàm nhân. Dừng lại nửa ngày, Lông Trứng ngưng trọng nói, lão đại, các ngươi hai cái là anh em ruột sao? Không phải. Lạc Phong lắc đầu, lập tức khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thân phận nàng không tầm thường? Lá cây là Lão Phương nữ nhi, có thể Lão Phương là điển hình người bình thường, thậm chí ngay cả cổ võ giả đều không phải là, chẳng lẽ là mẫu thân của nàng? Lạc Phong đột nhiên nghĩ đến lá cây đã qua đời mẫu thân. Trong cơ thể nàng có cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này là từ nàng trong huyết mạch phát ra. Huyết mạch, Lạc Phong khẽ đọc cường điệu. Phục ứng thanh, mi đầu lại nhăn càng chặt. Hiện tại hắn cũng cảm nhận được lá cây thể nội cái kia làm người sợ hãi năng lượng. Rất như là tử thạch, có thể cũng không phải tử thạch. Tại Lạc Phong nghi hoặc thời điểm, Lông Trứng lại nói, lão đại, nàng loại này rất như là huyết mạch biến dị sau giác tỉnh. Lúc trước nàng huyết mạch chưa giác tỉnh thời điểm, ngoài ý muốn hấp thu đến một loại nào đó năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này lão đại ngươi hẳn phải biết, bởi vì ta từ trong cơ thể ngươi cũng cảm giác được tương tự năng lượng. Đối với cái này Lạc Phong là biết, hắn khẽ gật đầu sau liền nhìn về phía toàn thân màu tím lá cây. Lúc này lá cây chính hợp lấy hai mắt, một mặt yên tĩnh trạng thái, có thể nàng chung quanh cái kia ngang ngược năng lượng lại đem bốn phía không gian cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Ngẫm lại, Lạc Phong quyết định vẫn là đem vùng không gian này cho phong tỏa ngăn cản, phòng ngừa chờ một lúc lại phát sinh biến cố gì. Dù sao hắn cũng không biết tình huống như vậy hội duy trì bao lâu. Đem không gian phong tỏa về sau, Lạc Phong xuất từ sáng tạo không gian, tra một chút Lão Phương cùng vợ hắn lúc còn sống, trọng điểm là nữ nhi bọn họ, tra rõ ràng có phải là bọn hắn hay không thân sinh. Lạc Phong chuẩn bị phát động phong thần năng lượng điều tra một chút, bởi vì đây là gần 20 năm trước sự tình, khi đó đừng nói phong thần, liền Lạc Phong chính mình còn không có. Cho nên khẳng định là cần một chút thời gian. Bởi vậy tại hạ xong mệnh lệnh về sau, Lạc Phong thì lại trở lại tự sáng tạo không gian. Hắn một lần nữa hiện thân trong phòng. Ta trước giúp nàng khôi phục tu vi, sau đó tại để cho nàng tấn thăng tiên thiên. Sau đó các ngươi có thể ra đi xử lý trên thuyền sự tình. Về phần qua thần hoàng đại lục sự tình, các ngươi hai cái có thể đang suy nghĩ tốt sau nói với ta. Nhưng là các ngươi chỉ có 3 ngày cân nhắc thời gian. Câu nói sau cùng, hắn là đối Liễu Vụ Nguyệt cùng Phượng Loan nói. Nói xong liền nhìn về phía nằm ở trên giường Phượng Tiên. Dùng linh thức cảm giác dưới Phượng Tiên hiện tại thể nội tình huống. Phát hiện nàng thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp vươn tay. Lần này, hắn là đem tự sáng tạo trong không gian sở hữu linh thạch trong linh khí đều cho đề luyện ra. Sau đó hội tụ đến trong phòng này, 3 người các ngươi cũng có thể thừa dịp hiện tại tu luyện dưới. Nhẹ nhàng nói ra câu nói này, Lạc Phong liền trực tiếp nhắm mắt lại, giúp người tiến vào tiên thiên. Lạc Phong trước đó tại vô danh công pháp tầng thứ nhất thời điểm thì làm đến qua. Hiện tại hắn tại tầng thứ 5, muốn giúp người tấn thăng, càng là cực kỳ đơn giản. Thậm chí, hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần theo đối phương có cái gì thân thể bên trên tiếp xúc. Linh thức trong nháy mắt thẩm thấu nhập Phượng Tiên thân thể. Sau đó Lạc Phong liền bắt đầu mạnh chúc nàng gân mạch. Cái gì gọi là chuyện hay?